Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 501, chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lâm vô cùng thỏa mãn rời khỏi nhà họ Cố, trên đường gặp Cố Giang và những người khác đang dẫn theo con cái trở về. Trương Lâm vội vàng chào hỏi họ. Trương Lâm, về rồi à? Cố Tiểu Vũ cười hỏi cậu ta. Trương Lâm gật đầu, Cố Tiểu Vũ động viên cậu ta. Cố lên, cứ thế này thì chắc chắn em sẽ đỗ đại học. Trương Lâm cong môi, có chút vui vẻ, em sẽ cố gắng, cảm ơn chị Tiểu Vũ. Bị gọi là chị, Cố Tiểu Vũ cũng rất vui. Diệp Hoài Viễn nhìn theo bóng lưng Trương Lâm, không nhịn được hỏi. Cậu ta là ai thế? Cố Tiểu Vũ giải thích cho cậu, Diệp Hoài Viễn nghe xong không khỏi chậc một tiếng. Cậu nhóc này may mắn đấy, ước chừng năm sau sẽ thi được kết quả tốt. Cố Tiểu Vũ, vậy thì tốt. Diệp Hoài Viễn liếc cô, sao em quan tâm cậu ta thế? Cố Tiểu Vũ đương nhiên nói, dù sao thì chúng ta cũng từng dạy cậu ta, đương nhiên muốn cậu ta thi được kết quả tốt rồi. Nếu Trương Lâm thi quá kém, chẳng phải là nghi ngờ năng lực giảng dạy của họ sao, mất mặt lắm. Được rồi, Diệp Hoài Viễn nhìn Tiểu Bảo chạy phía trước, không nhịn được cười một tiếng. Cố Tiểu Vũ nói, anh rể đến rồi, hôm nay Tiểu Bảo vui lắm, Tuế Tuế cũng rất vui, lúc này đang ngồi trên vai Diệp Hoài Viễn. Hai tay nhỏ đặt trên đầu Diệp Hoài Viễn, phát ra tiếng cười khúc khích. Diệp Hoài Viễn đưa tay đỡ hai chân Tuế Tuế, hơi cúi người. Bảo bối, đừng giật tóc chú sẽ hói đấy. Cố Tiểu Vũ ở bên cạnh cũng chú ý đến hành động của Tuế Tuế. Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Diệp Hoài Viễn gọi bảo bối, không nhịn được liếc nhìn anh. Mặc dù biết anh không gọi mình nhưng Cố Tiểu Vũ nghe thấy vẫn có chút rung động, mặt hơi đỏ. Diệp Hoài Viễn nhận ra ánh mắt của Cố Tiểu Vũ, hơi nghiêng đầu. Cười gì thế? Cố Tiểu Vũ chớp chớp mắt, nhìn mái tóc bị Tuế Tuế nắm lấy của cậu, nói. Anh Diệp, bây giờ tóc anh giống như ổ gà vậy. Diệp Hoài Viễn hừ một tiếng, nói. Chế giễu anh đúng không? Em chờ đấy. Cố Tiểu Vũ cười chạy đi, Diệp Hoài Viễn một tay đỡ lưng Tuế Tuế. Tuế Tuế, chúng ta đuổi theo, đừng để cô của con chạy mất. Theo bước chạy của Diệp Hoài Viễn, Tuế Tuế ôm đầu Diệp Hoài Viễn cười đến rung cả người, nước dãi suýt chảy lên đầu cậu. Hứa Thiệu nhanh tay lau nước dãi cho con gái, bế con bé từ trên vai Diệp Hoài Viễn xuống. Diệp Hoài Viễn trực tiếp ngã phịch xuống ghế, nóng c, h, ế, tê mất. Cố Tiểu Vũ rót cho Diệp Hoài Viễn một cốc nước, Diệp Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi nhận lấy. Đợi Diệp Hoài Viễn uống xong nước, Cố Tiểu Vũ nhận lấy cốc rỗng trên tay cậu rồi đặt lại chỗ cũ. Diệp Hoài Viễn tâm trạng rất tốt, cười nói. Cảm ơn em nhé, Tiểu Vũ. Bà Cố nhìn thấy Hứa Thiệu về, cười đến mức các nếp nhăn trên mặt đều trụm lại. Gầy rồi, sao thế? Có phải không ăn uống tử tế không? Bà Cố đánh giá Hứa Thiệu từ trên xuống dưới, không nhịn được cau mày. Ăn nhiều một chút, bà nấu đồ ngon cho con, còn Hoài Viễn nữa, hình như cũng gầy đi một chút. Bà Cố, cháu là vì trời nóng nên ăn không vô, gầy đi một chút. Diệp Hoài Viễn nói, anh hai là vì đuổi tiến độ nên mệt. Nói rồi, Diệp Hoài Viễn sờ sờ cằm, cũng có thể là vì nhớ chị dâu. Hứa Thiệu nhàn nhạt liếc Diệp Hoài Viễn một cái, Diệp Hoài Viễn lấy lòng cười với Hứa Thiệu. He he, em nói đúng không, anh hai? Hứa Thiệu, cách chương.